Người dấu yêu, chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người dấu yêu chương 686 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 686 GIA tộc Đoan Mộc, thật sự rất khác. Trong phòng khách của nhà chính, tất cả dòng chính của họ Đoan Mộc đều ngồi xung quanh. Ông cụ có một cô con gái và 4 người con trai, cộng thêm con dâu và các cháu, ở đây đã hơn 10 người. Đó là chưa kể bà con không mấy thân thiết không dự tiệc. Lúc này, hai cô gái được ông cụ Đoan Mộc ngạc đích thân ra ngoài đón tiếp xuất hiện trước mắt mọi người trong gia tộc Đoan Mộc. Khoảnh khắc bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở trước bàn ăn to đủ cho 20 người đều lập tức đứng dậy. Ba, ông nội, người có mặt đồng thời mở miệng, chỉ riêng cử chỉ này đã đủ để thấy nền nếp nghiêm khắc của nhà Đoan Mộc. Đoan Mộc ngạc khẽ đáp một tiếng, ánh mắt quét qua bàn, lên tiếng giới thiệu. Người bên trái, không cần ta nói nhiều, các con đều đã gặp, nhóc Tranh Tranh quay về rồi. Còn người bên phải, có lẽ mọi người chưa từng thấy. Đây chính là cháu gái Thất Thất mà nhà Đoan Mộc chúng ta vừa tìm lại về, các con nhìn cho kỹ, con bé và Lam Nhã rất giống nhau. Đêm nay, Đoan Mộc Lam Nhã cũng có mặt. Lúc này, bà đang đứng bên cạnh Dung Uẩn, ánh mắt chan chứa nước mắt nóng hổi nhìn Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất. Sau khi được ông cụ nhắc nhở, mọi người trong nhà Đoan Mộc thỉnh thoảng lại quan sát bọn họ. Không cần nói nhiều, cô bé Thất Thất này nhất định là con cháu nhà mình. Mặt mũi thật giống Ôn Tranh, dù là ai cũng có thể thấy rõ. Đoan Mộc ngạc thấy gương mặt của mọi người đều không có gì bất thường, bấy giờ mới hài lòng gật đầu. Lúc kéo Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất ngồi xuống, ông nói thẳng. Hai cháu ngồi bên cạnh ông ngoài, ông muốn xem, ai dám khinh thường cháu gái của Đoan Mộc ngạc này. Lời này có ý bóng gió, mặt của Đoan Mộc Lam Nhã đứng một bên lập tức tái nhợt. Sau khi Đoan Mộc ngạc vào chỗ, những người khác lần lượt ngồi xuống. Mà Tần Bách Duật và Lôi Duệ Tu đến muộn thì ngồi cạnh người phụ nữ của mình. Vietwriter.vn, đây là do ông cụ Đoan Mộc sắp xếp, không ai dám xen vào. Cứ như vậy, các thành viên trong gia tộc Đoan Mộc ngồi kín chiếc bàn rộng lớn. Dù không nói nhiều, nhưng ai nấy cũng ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm túc. Nhiên Thời Thất không quen biết phần lớn những người ở đây, nhưng cô thường xuyên nhìn thấy vài người trên tin tức. Cho nên dù không giới thiệu, cô cũng biết thân phận của đối phương. Gia tộc Đoan Mộc ở Đế Kinh, có thể nói là gia tộc quyền quý ngồi vững trên chiếc ghế đầu trong giới chính trị. Lúc này, Đoan Mộc ngạc hơi nhấc tay, người hầu bắt đầu đưa thức ăn lên. Nhân cơ hội này, ông nghiêm nghị nhìn về phía người đàn ông đối diện Đoan Mộc Lam Nhã, hỏi. Bình Lãng, buổi tiệc ngày mai chuẩn bị sao rồi? Người kia là Đoan Mộc Bình Lãng, 54 tuổi, hiện giờ là quan chức ngoại giao, trưởng nam, cũng là người nắm quyền trong nhà Đoan Mộc hiện giờ. Gương mặt của Đoan Mộc Bình Lãng rất chính trực, hai bên tóc mai nhuốm vài sợi tóc trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không nho nhã như gia tộc Thư Hương họ Ôn, nhưng cả người ông toát ra vẻ kiên cường và khí phách chỉ nhà Đoan Mộc mới có. Ông hơi gật đầu, giọng nói trầm ổn. Ba cứ yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ừ, Đoan Mộc ngạc hài lòng gật gù. Khi chuyển tầm mắt sang Nghiên Thời Thất, vẻ mặt nghiêm nghị biến mất hoàn toàn. Thất Thất à, đây là cậu Lãng của cháu. Lồng ngực Nghiên Thời Thất nóng lên. Đối diện với ánh mắt của Đoan Mộc Bình Lãng, cô cười dịu dàng, gọi một tiếng. Cậu Lãng, Đoan Mộc Bình Lãng gật đầu, nhìn cô bằng đôi mắt hiền hòa. Cháu Thất Thất, lần đầu gặp mặt, cậu Lãng cũng không chuẩn bị gì cho cháu. Vừa khéo lúc mợ cháu vẫn còn sống, đã sưu tầm được một đôi vòng tay ngọc, cậu thấy rất đẹp, hôm nay tặng cho hai cháu. Nào, một đứa một cái, tuy hai mà một, sau này có việc gì không giải quyết được, nhớ phải nói với cậu bất cứ lúc nào, cậu sẽ xử lý cho các cháu. Nhiên Thời Thật ngạt thở, sắc mặt hơi đờ ra. Gia tộc Đoan Mộc không hề giống trong trí tưởng tượng của cô một chút nào. Cách chương.